Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, từ bỏ. Ngươi nói không cần là không cần rồi. Phần 2, tốt, ngươi không thể sau khi ăn xong. Lúc này, Bạch Phong phát giác được tiểu nữ khất cái đã ăn quá no. Lại vẫn tại chật vật ăn, khẽ nhíu mày mở miệng nói ra. Tiểu nữ khất cái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức thì ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong, trong ánh mắt lóe ra một vệt vẻ sợ hãi nói, cảm ơn thiếu gia cái này một bữa cơm tri ân, ăn no rồi, vì sao còn cứng hơn ăn? Bạch Phong nhìn lấy tiểu nữ khất cái, trực tiếp hỏi. Tiểu nữ khất cái nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, ta không biết bữa tiếp theo có thể ăn được hay không phía trên. Ta muốn ăn nhiều một chút, có thể như thẳng một đoạn thời gian. Nghe được tiểu nữ khất cái lời này, Trúc Càn Khôn bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía tiểu nữ khất cái, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thương hại, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi. Mà thấy cảnh này, Bạch Phong lại là toát ra một vệt vẻ vui mừng. Lòng thương hại người người có, nhưng không là lúc nào đều có thể biểu lộ. Ngươi không biết, cái gì thời điểm địch nhân của ngươi liền sẽ lợi dụng ngươi thương hại âm chết ngươi. Bảo Linh, tiêu hao bảo điểm, ta nên biết được cái này tiểu nữ khất cái phẩm tính. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh hỏi, nếu như cái này tiểu nữ khất cái phẩm tính không được, cái kia Bạch Phong là sẽ không nhận lấy nàng. Không phải vậy, bồi dưỡng được một tên ma vương giết người, nhưng là nghiệp chướng nặng nề. Rất nhanh, Bảo Linh thanh âm thì vang lên nói, chủ nhân, thẩm tra qua, phẩm tính không có vấn đề. Bất quá, nàng muốn báo thù, cừu nhân là ai? Bạch Phong nghe xong, tò mò hỏi. Bảo Linh mở miệng nói, cũng là cái này Huyền Lôi Cung. Cha mẹ của hắn tại 3 năm trước đây ngẫu nhiên nhặt được một kiện bảo bối, không biết tin tức làm sao tiết lộ ra ngoài, bị Huyền Lôi Cung người cấp sát nhân đoạt bảo, mà nàng khi đó vừa tốt bên ngoài tu luyện, tránh thoát một kiếp. Được rồi, ta đã biết. Bạch Phong nghe xong, nói một câu, thì đem ánh mắt nhìn về phía đối diện tiểu nữ khất cái. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần tại đói bụng, cùng bên cạnh ta đi. Bạch Phong nhìn lấy tiểu nữ khất cái nói thẳng. Hả? Tiểu nữ khất cái nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, sau đó trực tiếp đứng lên nói, cảm tạ thiếu gia cho ta một miếng cơm ăn, bất quá ta sẽ không theo tại thiếu gia bên người. Nói, tiểu nữ khất cái thì trực tiếp lao ra tửu lâu. Bạch Phong không có lập tức đuổi theo, bởi vì không quen lấy tiểu nữ khất cái chạy đến đâu, hắn đều có thể tùy tiện tìm tới. Phong ca, tên tiểu khất cái này, ngươi làm sao đối hắn như vậy để bụng? Trúc Càn Khôn lúc này nhìn về phía Bạch Phong cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nói thẳng, nàng ở sau đó trong một đoạn thời gian có thể sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ. Nói xong, Bạch Phong tạm thời cũng không muốn nói nhiều, tiếp tục bắt đầu ăn. Sau 10 phút, cơm nước no nê, Bạch Phong để Trúc Càn Khôn thanh toán về sau, hai người thì đi thẳng tửu lâu. Mà liền tại hai người cách mở tửu lâu về sau, Bạch Phong bỗng nhiên khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, bởi vì hắn phát giác được có rất nhiều người đều đi theo đám bọn hắn rời đi tửu lâu. Đây là nhìn ta cùng mập mạp thực lực thấp, mà lại vô cùng có tiền, chuẩn bị đoạt một đợt a. Bạch Phong trong lòng cười lạnh nghĩ đến, béo đệ, chúng ta đi cái này Tích Lan Thành phía sau tiểu sơn. Bạch Phong nói, thì hướng về bắc hướng cửa thành đi đến. Trúc Càn Khôn không biết Bạch Phong muốn đi làm cái gì, cũng không có hỏi, đuổi theo Bạch Phong thì hướng về bắc hướng cửa thành đi đến. Mà tại Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn theo cửa thành bắc rời đi thành về sau, mấy nhóm người nhóm cũng là đều đi theo rời đi, cùng nhau hướng bắc thành phía sau Tiểu Sơn đi đến. Lên Tiểu Sơn về sau, Bạch Phong đi một hồi liền trực tiếp ngừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn phía sau hoàn toàn không ẩn tàng năm làn sóng đám người. Cười lạnh nói, không biết chư vị theo chúng ta, có chuyện gì? Không có việc gì, đem trên người giới thạch đều giao ra, chúng ta có thể tha cho hai người các ngươi nhất mệnh. Một tên sắc mặt âm trầm nam tử, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Có thể các ngươi nhiều người như vậy, còn không đều là một cái cùng nhau. Ta cho các ngươi giới thạch về sau, các ngươi làm sao chia đâu? Rất đơn giản, chúng ta căn cứ các tự thực lực mạnh yếu, phân phối trong tay các ngươi giới thạch là có thể. Âm trầm nam tử nhìn lấy Bạch Phong, đắc ý nói, nhìn đến Bạch Phong lập tức trầm mặc. Âm trầm nam tử nhịn không được phá lên cười nói, thế nào, còn nghĩ đến châm ngòi ly gián à? Đừng nghĩ, chúng ta có thể không có ngu như vậy. Mà lúc này, nơi xa một cây đại thụ về sau, vậy tiểu nữ khất cái chính nhìn lấy Bạch Phong bọn họ bên này. Bạch Phong chỗ lấy hội đi tới nơi này, cũng là bởi vì biết tiểu nữ khất cái ở chỗ này độc tự tu luyện. Một là tìm đến nàng, hai là làm cho đối phương nhìn xem thực lực của hắn. Dạng này à, vậy được, vậy ta thì cầm trong tay giới thạch đều cho các ngươi đi. Bạch Phong nói, tay phải vung lên, mấy ngàn khối cực phẩm giới thạch thì trực tiếp xuất hiện tại hắn phía trước trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong. Bạch Phong không ngừng phất tay. Đến sau cùng, khoảng chừng 100.000 trở lên cực phẩm giới thạch cứ như vậy chồng chất ở cùng nhau. Tản ra nồng đậm giới lực, để đối diện năm làn sóng người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đừng nói 100.000 trở lên cực phẩm giới thạch, liền xem như 100.000 trung đẳng giới thạch, bọn họ đều chưa từng gặp qua. Tuy nhiên trước mắt có không có gì sánh kịp tài phú. Nhưng năm làn sóng hơn 10 người, không có người nào dám động. Vì cái gì, có thể cầm giữ có khổng lồ như thế cực phẩm giới thạch người. Hội là người bình thường sao? Cái này có thể là có tiền mà không mua được cực phẩm giới thạch. Có thể nói, liền xem như tam lưu mạt đẳng huyền lôi cung, lập tức đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm giới thạch. Thế nào, giới thạch ta đều lấy ra, vì cái gì các ngươi không tới lấy đi đâu? Bạch Phong nhìn chằm chằm năm làn sóng đám người, cười lạnh nói, ưng ực. Trước đó nói chuyện âm trầm nam tử nhìn vẻ mặt bình tĩnh Bạch Phong, mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Hắn biết chính mình lúc này đá trúng thiết bản. Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Không phải vậy, không có khả năng có nhiều như vậy cực phẩm giới thạch. Mà lại, còn dễ dàng như thế lấy ra. Không, từ bỏ. Âm trầm nam tử nhìn lấy Bạch Phong. Cà Lâm nói, ha ha. Bạch Phong nghe được âm trầm nam tử về sau, trực tiếp toát ra một vệt thích giết chóc chi sắc nói. Từ bỏ. Ngươi nói từ bỏ cũng không muốn rồi. Hôm nay, các ngươi những người này thì đều lưu lại đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối với những người này hạ tử vong thông báo. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, năm làn sóng người đều liếc nhau một cái, sau đó đều toát ra sát khí, sau đó toàn bộ hướng về Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn phóng đi. Trúc Càn Khôn lúc này trực tiếp lui lại một bước. Hắn biết, đến đón lấy tình huống này, Bạch Phong sẽ ra tay. Thậm chí, Trúc Càn Khôn lúc này đã hoàn toàn không để ý đến Vu Chính. Bởi vì theo hắn đi theo Bạch Phong thân vừa bắt đầu, mặc kệ gặp phải cái gì, Bạch Phong đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên, liền xem như Vu Chính lúc này đã không ở trong tối chỗ bảo vệ, hắn đều còn không biết. Tiểu, xa xa tiểu nữ khất cái nhìn đến tất cả mọi người hướng về Bạch Phong phóng đi, tựa như lớn tiếng nhắc nhở. nhưng chỉ vẻn vẹn một chữ mới xuất khẩu, liền đem còn lại mà nói nén trở về. Bởi vì, tình huống lúc này, nàng bất lực, dù là muốn báo Bạch Phong một bữa cơm tri ân. Ân nhân, nếu như ngươi chết, những người này dung mạo ta đều sẽ nhớ. Nếu như ta ngày sau có thực lực thay phụ mẫu báo thù rửa hận, tất nhiên cũng hội báo thù cho ngươi. Tiểu nữ khất cái lúc này trong lòng kiên định vô cùng nghĩ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.